1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, gay cấn. Lý Hòa đã liên tục cùng chú Ba Thanh về sau, liền vung nhãn hiệu, liền ngươi điểm này gan, còn dám chơi Đức Châu, cầm hai tấm cùng hoa ngươi cũng không làm Alin, còn chơi cái gì Đức Châu, ngoạc kép. Ngồi tại Lý Hòa đối diện đầu chọc khinh thường nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa lạnh lùng nhìn xem hắn cười như điên. Hắn lật ra trong tay hai chương hắc đào. Líu lo không ngừng nói khoác bài của hắn kỹ, trên thực tế bất kỳ một cái nào hơi sẽ chơi điểm nhãn. Hiệu người cũng không thể tượng hắn như thế gọi chú cuối cùng. Hắn dùng cánh tay đem bàn đánh bài lên thẻ đánh bạc toàn bộ quét tới. Đúng vậy. Bài của hắn kỹ rất dở, bất kỳ cái gì một cái cá mập đều sẽ rất thích con cá này. Lý Hòa cũng không ngoại lệ, nhưng không thể không thừa nhận chính là con cá này mà đêm nay vận khí thật là không thể chê. Hắn luôn luôn sai lầm đặt cược, đồng thời tại sông bài Lý đánh trúng hắn muốn nhãn hiệu. Thanh này nhãn hiệu Lý Hòa thua gần 5.000 Hồng Kông đô la. Thẻ đánh bạc ưu thế không còn sót lại chút gì, nhưng hắn vẫn rất có lòng tin. Hắn tin tưởng mình kỹ xảo. Hắn lo lắng duy nhất chính là con cá lớn này rời đi bàn đánh bài. Trước mặt chí ít có 100 vạn thẻ đánh bạc. Hắn càng thêm chuyên chú quan sát đến những người khác đối cục. Hy vọng thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Một lần nữa chia bài. Tại tiểu mù chú cầm tới khác biệt màu sắc ca cùng ba. Lật bài là khối lập phương A, hồng tâm 6, ếch bích 2. Mặc dù Lý Hòa 1.000 đô la Hồng Kông cùng chú, liền có thể tham dự một cái 50.000 nguyên màu hồ. Nhưng nàng đằng sau còn có một cái quỷ Tây Dương. Quỷ Tây Dương đã toàn xuống nhiều lần. Bởi vậy Lý Hòa vứt bỏ nhãn hiệu. Lý Hòa bên cạnh còn ngồi một cái bao tô bà, ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng chân, trình độ chơi bài rất tốt, tối thiểu không kém gì Lý Hòa, nhưng là nàng đấu pháp dội hung hãn, đặt cược hung mãnh, trên bàn thẻ đánh bạc cũng là càng chồng chất càng nhiều. Lão nương hôm nay chính là tiếp nước, giữa các hàng thuật ngữ không nói, thua, cùng, thắng, hai chữ. Thắng chính là tiếp nước. Thua dùng, xuống nước, tẩy mã lương dùng, tẩy, hoặc là, chuyển, đổ khách tăng thêm thẻ đánh bạc xưng, thêm màu, vân vân. Lý Hòa chơi đến rất bảo thủ, lật bài trước chỉ có cầm tới chân chính hàng hiệu mới có thể tiến vào màu hồ. Một cái giờ chỉ chơi 2-3 thanh nhãn hiệu, rất ít ăn trộm gà, cũng rất ít có toàn xuống hành động. Tuyệt hơn ít tại sông nhãn hiệu xuất hiện trước toàn xuống. Cái này cho mọi người lưu lại hắn bảo thủ hình tượng. Đang câu cá trước đó muốn cho cá ăn. Trọng yếu nhất chính là hắn thẻ đánh bạc không đủ. Thẻ đánh bạc số lượng cùng trong tay át chủ bài trọng yếu giống vậy. Thậm chí trọng yếu hơn. Mà Lý Hòa, trùng hợp chính là cái kia thẻ đánh bạc số lượng ít nhất người. Nếu như đụng tới vận rủi thời điểm, đoán chừng chịu không được một ván. Hắn chút tiền này cùng chú đều cùng không nổi. Đến thứ bảy cục thời điểm, Lý Hòa lấy được cho đến trước mắt tốt nhất át chủ bài. Ếch bích ca cùng hoa mai ca, bất quá thẻ đánh bạc có hạn. Không có cách nào thông qua lật bài trước thêm chú. Tăng lên đây đối với ca giá trị. Alin toàn sau đó. Có thể xem rốt cục nhãn hiệu, so nhãn hiệu cầm tới màu hồ cũng mới 3 vạn đô la Hồng Kông. Bất quá Lý Hòa tiền vốn càng hùng hậu, Lý Hòa bên tay trái quỷ Tây Dương dùng tiếng Anh hùng hùng hổ hổ. Từ khi Lý Hòa tới, hắn liền chưa thắng nổi, Lý Hòa nhìn thoáng qua trước mặt hắn thẻ đánh bạc, trong lòng cười lạnh, đợi lát nữa lão tử để ngươi khóc. Lý Hòa thẻ đánh bạc đến 10 vạn khối thời điểm, tâm tình càng ngày càng tốt, ngồi thẳng người, hai tay đặt ở ghế dựa chuôi bên trên, 4 lần mù chú, bao tô bà lòng tin rất đủ. Lý Hòa vứt bỏ nhãn hiệu, quỷ Tây Dương cùng chú. Cái này dê béo cử động thường xuyên trước sau một trời một vực. Có đôi khi chỉ là cùng chú, có đôi khi lại vô vị thêm chú rất nhiều. Lão đầu chọc cùng chú. Bao tô bà nhìn thấy cái kia chướng mắt lật bài hồng đào quy. Thêm chú đến 20,000 nguyên. Dê béo tiếp tục cùng chú. Ba người màu trong ao có 90.000 nguyên. Lật bài là hồng đào quy. X bích 9, X bích K. Bao tô bà qua nhãn hiệu. Dê béo cũng qua nhãn hiệu. Loại này lật bài là rất thích hợp tiếp tục đặt cược. Bốn vòng cùng chú về sau. Dê béo cuối cùng vứt bỏ nhãn hiệu. Chỉ còn lại lão đầu chọc cùng bao tô bà. Hai người đơn đấu quá gấp tiếp cận. Ngay cả thở khẩu khí không gian đều không có. Mỗi cái hiệp đều có đầu nhập. Phán đoán át chủ bài hay không tiêu chuẩn chính là mình nhãn hiệu phải chăng so với đối phương tốt. Người vây xem ngược lại là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn rất tự giác vây quanh ở bên cạnh không nói lời nào. Lão đầu chọc phách lối nói. Bà tám, người còn lại thẻ đánh bạc cùng ao không sai biệt lắm. Nếu là cái này một cái nhãn hiệu ngươi thua, mau về nhà nãi hài tử đi. Lão nương còn có hơn 20 vạn thẻ đánh bạc. Ngươi đuổi theo. Lão nương Alin. Bao tô bà đã sớm không quen nhìn lão đầu chọc. Lão đầu chọc xếp ra 23 vạn thẻ đánh bạc. Mang theo nhẹ nhõm khẩu khí nói. Ta nói, dù sao chạy tới bước này. Ngươi toàn xuống đi. Ta cùng chú. Bao tô bà bình tĩnh mà nói. Lời vừa nói ra, mọi người rợn da gà. Khả năng này là toàn trường lớn nhất một trận đánh cược. Lão đầu chọc thu liễm dáng tươi cười. Hơi qua một lát nhàn nhạt nói ra. Ngươi có quy, đúng không? Bao tô bà châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi có một chương ca? Ca, ta không có. Lão đầu chọc vê lên mình hai tấm át chủ bài. Đưa chúng nó biểu hiện ra cho bao tô bà. Người đứng phía sau nhóm oanh động. Bao tô bà miệng mở rộng không nói chuyện. Con mắt lập tức trừng tròn trịa. Trước mắt hai tấm nhãn hiệu tiên diễm chói mắt. Kia là một đôi màu đỏ a. Lý Hòa rốt cục ở một bên thầm mắng mình vẫn là nhược kê. Nhìn không thấu người. Đây con mẹ nó lão đầu chọc rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ cao thủ a. Trong đám người vây xem vang lên tranh luận. Người biết nhìn hàng sẽ biết. Lão đầu chọc chiêu này phi thường xinh đẹp. Toàn bộ hành trình giả ngu đứng đờ người ra. Làm cho người vào cuộc. Nhưng tranh tài còn không có kết thúc. Chỉ cần chuyển nhãn hiệu cùng sông nhãn hiệu xuất hiện một chương quy. Bao tô bà liền có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá cuối cùng chuyển nhãn hiệu cùng sông nhãn hiệu không tiếp tục xuất hiện bao tô bà may mắn. Lão đầu chọc lấy một đôi A chiến thắng. Đoạt được tất cả thẻ đánh bạc. Bao tô bà lập tức tê liệt trên ghế ngồi. Thất hồn lạc phách. Mặt bài lên là lật bài là hồng đào quy. X bích 9, X bích K. Bao tô bà át chủ bài là khối lập phương quy. Khối lập phương 7. Lớn thứ hai câu đối. Bao tô bà phân tích qua. Lão đầu chọc lật bài trước chỉ là cùng chú. Vì lẽ đó không giống có so quy lớn túi câu đối. Hắn lo lắng duy nhất chính là hắn trong tay có một chương ca. Bao tô bà không cho rằng mình có xui xẻo như vậy. Lớn thứ hai câu đối gặp gỡ đỉnh đúng. Thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là một đôi màu đỏ a. Ván bài như cũ tại tiếp tục. Lão đầu chọc thẻ đánh bạc càng thêm hùng hậu. Mang ý nghĩa Lý Hòa giết càng thêm khó khăn. Không có khả năng thông qua thêm chú bức bách đối phương tùy tiện vứt bỏ nhãn hiệu. Bởi vì ngươi chính là Alin. Người ta cũng dám cùng. Người ta có tiền tùy hứng. Dựa vào lừa gạt. Trông cậy vào người ta vứt bỏ nhãn hiệu. Quá khó. Trên mặt bàn còn thừa lại ba người. Về phần bên cạnh vây xem. Chỉ cần không ngốc. Cũng sẽ không tùy tiện gia nhập vào. Vừa mở cục tình hình chiến đấu liền bắt đầu gay cấn. Mỗi người đều giống như liên hoàn sát thủ đồng dạng. Nhìn mình lom lom tiến công mục tiêu bắt ai cắn ai. bàn đánh bài lên lộ ra từng đợt giết người chi khí. Giờ phút này Lý Hòa cũng không thể không xuất liên tục nặng tay mới bảo trụ kế hoạch của mình. Không thể hiển lộ ra mình mềm yếu một mặt, nếu không từng cái nhãn hiệu tay đều sẽ tới cắn ngươi. Cảm giác kia thật giống như tử vong xâm lâm bên trong con mồi cùng thợ săn đồng dạng. Lý Hòa nhìn át chủ bài liền rất khó chịu, cầm khác biệt hoa không chính hiệu, đánh trúng một lốc khả năng nhỏ, đánh trúng cùng hoa khả năng liền càng nhỏ hơn, coi như cầm một đôi cũng là nhỏ yếu một đôi. Bên cạnh quỷ Tây Dương cái này đại dê béo một cái thẻ đánh bạc ném ra, trực tiếp thêm chú đến 5.000 thẻ đánh bạc, lão đầu chọc còn thêm chú đến 8.000 thẻ đánh bạc. Ngươi còn có để cho người sống hay không a? Lý Hòa trong lòng mắng to. Lão tử là đại mù a? Tôn trọng một cái ta có được hay không? Chẳng lẽ ta lại muốn tổn thất 2.000 thẻ đánh bạc? Tiếp tục như vậy lão tử rất nhanh liền sẽ bị mài chết. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.